mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 646 trong rừng phòng nhỏ. Song, thân là một cái hoàn toàn hành vi năng lực người trưởng thành. Này hết thảy bổn hẳn là chính nàng trách nhiệm, lại liên lụy vô tội. Cho nên, nàng không nghĩ lại thừa nhận như vậy thống khổ, cũng không nghĩ lại liên lụy người khác. Nàng quyết định, chết, nữ hài viết xuống di chúc, thuyết minh chính mình muốn chết nguyên nhân. Đối cha mẹ sinh dưỡng tri ân áy náy, cùng với liên lụy đồng bạn xin lỗi. Chính là mặc kệ nàng cắt cổ tay vẫn là nuốt thuốc ngủ, đều bị dẫn đầu ngăn cản xuống dưới. Lần này khắc khẩu cũng là vì nữ hài tưởng kết thúc này hết thảy. Dẫn đầu làm nàng không cần từ bỏ. Hai người khắc khẩu bởi vì Tố Tân đột nhiên xâm nhập đột nhiên im bặt. Nữ hài nhanh chóng lau khô trên mặt nước mắt, tỉnh lại tinh thần hỏi. Xin hỏi ngươi là, Tố Tân chỉ ngực công tác bài. Đáp, các ngươi nơi này là không phải yêu cầu một người hộ công. Là An An tỷ giới thiệu ta tới, nàng trên cổ treo một chương màu lam công tác bài. Là nàng mượn tới. Chỉ là làm chính mình có cái lấy cớ, dẫn đầu, An An tỷ, ngươi nói hay là chính là cái kia vì tìm kiếm chính mình mất tích trượng phu du lịch cuồng nhân. Lương An An, Tố Tân, đúng vậy, nàng là như thế nào biết? Nữ hài cướp nói, thật là xin lỗi, ta hiện tại không cần hộ công. Cảm ơn An An tỷ hảo ý, ngươi mời trở về đi Tố Tân. Nga, là như thế này à, đi ra hai bước dừng lại. Quay đầu đi đối nữ hài nói, ta xem trên người của ngươi lớn lên này đó mủ sang có điểm giống ta hộ lý thượng một cái người bệnh. Vừa lúc ta quê quán có một cái tiểu đơn thuốc dân gian. Dùng cái kia bọt nước ngâm thì tốt rồi, nàng chính là ở rất nhiều đại bệnh viện xem qua cũng chưa hiệu quả. Dùng ta đơn thuốc dân gian sau mấy ngày liền kết phải khỏi hẳn. Ngươi muốn hay không thử xem? Nữ hài đại khái là bởi vì thất vọng rồi quá nhiều lần. Đã đối những cái đó cái gọi là đơn thuốc dân gian, sinh ra sợ hãi bóng ma tâm lý. Lần lượt, rõ ràng đã ở thống khổ cùng tuyệt vọng vực sâu. Người khác dùng vô số lý do làm người bốc cháy lên hy vọng. Chính là đương dùng nàng tẫn sở hữu lực lượng đi cùng bệnh ma đấu tranh thời điểm. Bị vô tình đánh hồi nguyên hình, bị hiện thực đánh bại. Hy vọng từ không đến có lại tiêu tan ảo ảnh tâm tình so trước nay liền không có hy vọng càng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nữ hài khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, không chút do dự từ chối. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Không cần, Tố Tân lại lần nữa hỏi. Nếu ngươi đã muốn từ bỏ, đã có nhất hư tính toán, kết cục cuối cùng cũng bất quá như thế, ngươi liền không nghĩ thử lại một lần sao? Tố Tân biết chính mình mấy ngày nay ở sâu trong nội tâm đều ở vì chuyện này canh cánh trong lòng. Giống như là vận mệnh chú định chỉ dẫn giống nhau, nàng lần này tới mục đích chính là tưởng giúp đối phương một phen. Bất quá, nếu là đối phương khăng khăng cự tuyệt, nàng là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, mà từ đây, nàng cũng sẽ hoàn toàn thoải mái. Không thẹn với lương tâm ni, đây là nàng tính cách. Tuyệt không sẽ cứu một lòng muốn chết người, liền tính là giống Quý Đông Đông như vậy chân chính thực ngốc thực thiên chân. Nàng cũng sẽ không, ta cùng ngươi nói rất rõ ràng, thật sự không, nữ hài có vẻ có chút bực bội, đôi tay vỗ phía trước giường đệm, nâng lên thanh âm quát, liền ở Tố Tân chuẩn bị nâng chạy bộ người khi, một phen trầm thấp thanh âm truyền đến, vị này tiểu muội muội. Ngươi thật sự có đơn thuốc dân gian có thể trị tận gốc trên người nàng bệnh ngoài ra. Thoáng dừng một chút lại vội vàng bổ sung nói. Còn thỉnh giúp đỡ, mặc kệ có hay không dùng đều làm chúng ta thử một chút đi. Tố Tân từ vừa tiến vào phòng bệnh liền. Nhìn đến một thanh niên nam tử chờ đợi ở nữ hài mép giường. Tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, nhưng là khuôn mặt mảnh khảnh, thân hình đĩnh bạt. Giữa mày tràn ngập cương nghị quả cảm chi sắc, chính là Kha Mậu Nam nhắc tới nửa năm trước cái kia dẫn đầu. Dẫn đầu tràn ngập mong đợi mà nhìn Tố Tân, Tố Tân tầm mắt lại đầu hướng trên giường bệnh nữ hài. Biểu tình bình tĩnh, thậm chí có điểm lạnh lẽo, chính người ý tứ đâu. Tố Tân trước nay liền không nghĩ đương cái loại này, chính mình rõ ràng là ở bang nhân. Đối phương lại còn muốn làm bộ một bộ ta là bị bắt, là các ngươi bức ta, bộ dáng. Chính mình còn muốn đi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ ta. Hảo đi, nữ hài nhìn Tố Tân thâm thúy con ngươi, mặc danh cho nàng một loại rất cường đại thực thần bí cảm giác. Đối phương nói rất đúng, nếu chính mình đã có nhất hư tính toán, liền tính là lần này cũng thất bại, kết quả cũng bất quá như thế. Tố Tân làm dẫn đầu đi chuẩn bị một cái có thể dung hạ nữ hài bồn tắm. Phóng mãn nước ấm, sau đó làm nữ hài cả người phao đi vào. Tố Tân đôi tay duỗi vào nước chung, đem linh lực hóa thành một tia, chậm rãi dung nhập trong đó. Lúc này, chỉ thấy nữ hài trên người huyết khí trở nên cuồng táo lên. Ở nàng thân thể thượng chạy tới chạy lui. Bất quá bởi vì chỉnh lưu thủy đều tràn ngập Tố Tân mang theo sát phạt chi lực linh lực. Làm huyết khí, không chỗ nào bỏ chạy. Cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt sát, một tia không dư thừa. Tố Tân buông ra tay. Nữ hài từ lu nước lập tức vọt lên. Tàn nhẫn thở hổn hển mấy hơi thở. Vừa rồi nàng là bóp mũi bị Tố Tân ấn ở trong nước. Thiếu chút nữa không nghẹn chết. Nàng đang muốn hỏi điểm cái gì. Lại thấy Tố Tân rút ra khăn giấy một bên sát sát tay một bên hướng cửa đi đến. Thuận tay đem khăn giấy ném tới rác rưởi sọt, đảo mắt liền không thấy người. Không có kia mang theo nghiệp lực huyết khí quấy nhiễu, nữ hài trên người thối rữa thực mau liền sẽ khang phục. Chờ nữ hài lau khô bọt nước, phủ thêm khăn tắm khi, hoảng hốt cảm thấy chính mình thân thể có cái gì không giống nhau. Không ngứa, vẫn luôn bối rối hắn cả người giống như vô số sâu bò ngứa thế nhưng kỳ tích biến mất. Cúi đầu nhìn thân thể, nữ hài phát hiện vẫn luôn sưng đỏ thối giữa làn da thế nhưng đã giảm nhiệt. Hiện ra đang ở kết vảy ám màu Timani nàng ẩn ẩn biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì. Lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi tới, thấy dẫn đầu canh giữ ở cửa. Thấy nàng ra tới vội vàng quan tâm mà đón đi lên. Nữ hài ôm đồm đối phương tay. Nàng đâu? Nàng đã đi rồi à, đi rồi. Nàng nói tình huống của ngươi cùng nàng lần trước hộ lý người bệnh giống nhau. Cho nên đơn thuốc dân gian rất hữu dụng. Nàng còn nói cái gì? Nàng nói là chính ngươi cứu chính ngươi. Mặc kệ khi nào đều hẳn là đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Trời cao là sẽ không bởi vì ngươi tuyệt vọng mà rũ lòng thương cùng ngươi. Sẽ chỉ là ngươi kiên trì cùng hy vọng mới có thể cho ngươi cơ hội. Nữ hài nhào vào nam tử dày rộng kiên cố trong ngực. Một đôi hữu lực bàn tay to hoàn nàng nhỏ xinh thân hình. Có lẽ ở mọi người trong mắt, hắn cái này dẫn đầu đối một cái đội viên trả giá nhiều như vậy. Đã tận tình tận nghĩa, nhưng là bọn họ tất cả mọi người không biết. Kỳ thật bọn họ sớm đã xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Bọn họ nguyên bản tính toán chờ lần đó thám hiểm nhiệm vụ sau khi kết thúc. Ở trở về chúc mừng chung hướng mọi người công khai, lại không nghĩ rằng còn chưa tới mục đích địa liền ra ngoài ý muốn. Nữ hài biết chính mình tình huống phi thường không xong, liền quyết định tiếp tục giấu giếm hai người quan hệ, theo nàng thân thể trạng huống càng ngày càng chuyển biến xấu. Nàng không nghĩ liên lụy đối phương, đưa ra chia tay, dẫn đầu phát hiện ở hai người cùng chung hoạn nạn mấy ngày này. Hắn đối nàng ái cũng không phải dừng lại ở đối phương bề ngoài dung mạo, mà là lẫn nhau tâm linh cùng tinh thần hấp dẫn, cho nên nguyên bản chỉ là vừa mới chơi nam nữ bằng hữu. Cảm tình ngược lại càng thêm kiên định chân thành tha thiết. Hắn biết nàng vì cái gì muốn từ bỏ trị liệu. Không phải nói nàng thật sự không muốn sống nữa, tương phản nàng còn có rất nhiều mộng tưởng đối tương lai tràn ngập khát khao. Nàng chỉ là không nghĩ liên lụy cha mẹ, không nghĩ chỉ hoãn hắn. Hiện tại, vắt ngang ở hai người chi gian sinh tử hồng câu biến mất. Trung thành thân thua, hết chương.